Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 60, cuộc chiến với Hoàng thất 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách ngươi chịu đựng, trông rất giống một người. Bạch Cố Vương nhớ lại cảnh Vương Dạ Nguyệt một mình chịu đau cũng vì không muốn cho Mặc Ảnh lo lắng. Hay cảnh nàng ta không vui, uống rượu một mình trên cây. Liêu Vũ ngẩn ra có chút không hiểu. Người của Hồ Nhất Thiên sau này cần huấn luyện lại. Đến cả thích khách vào tận phòng mẫu thân ẩn nấp mà bọn chúng không biết. Lại còn chết thảm. Nhưng may là bây giờ có Tiêu Chiến và Trương Lục Thất. Vài cộng sự của Tiêu Chiến đến sau khi hắn rời đi. Hắn cũng vài phần an tâm. Tên đó thế nào rồi? Trương Liêu Vũ muốn bắt sống hắn. Tra khảo. Cho hắn nếm thử vết đau đó gấp trăm lần. Ngủ yên trong bóng tối rồi. Bạch Cố Vương lạnh lùng đáp. Hắn cũng chẳng muốn gờ yêu ta ết chóc trực tiếp. Máu tanh sẽ làm bẩn tay hắn. Sức mạnh của Bạch Cố Vương không phải lần đầu hắn thấy. Nhưng mọi lần hắn thi triển, ta đều thấy rùng mình. Thật đáng sợ. Cảm giác bị lôi kéo xuống bóng tối của chính bản thân mình. Càng vùng vẫy tuyệt vọng càng không thể thoát ra. Chỉ cần nghĩ thôi hắn cũng không muốn nhớ đến. Đây, Trương Liêu Vũ ném tị tiên sâm về phía Bạch Cố Vương. Ngươi định luyện chế thứ gì sao? Được nhờ vả thôi. Đùa nhau à, có kẻ nào trên đại lục này dám nhờ vả hắn? Đến cả hắn nhờ tên đó điều chế thủy dịch ngọc cả trăm lần. Hắn mới đồng ý, vị cao thủ nào có gan lớn dữ vậy? Hắn ta vẫn đồng ý, thần bí quá nha à. Trương Liêu Vũ chụp lấy một bức thư nhỏ từ tay Bạch Cố Vương. Nét chữ trong đó có chút nghịch ngoạc. Chắc là viết vội lắm. Ta lấy được từ người tên lúc nãy. Ngươi đọc thử xem. Gia đình ta đang bị bắt nhốt ở một ngôi nhà hoang tại một ngôi làng phía bắc Sa La Cát. Làm ơn hãy cứu họ. Sau này ta sẽ có ích với các ngươi. Ma thuật sư. Trương Liêu Vũ đọc đến dòng cuối cùng có chút ngạc nhiên. Kẻ có gan bắt cóc người Thanh Thiên Bạch Nhật chỉ có bọn Hoàng Thất. Không lẽ bọn chúng định thu thập thêm nhiều ma thuật sư để chiến tranh với Tần Chi Viên? Trương Liêu Vũ cau mày. Nếu thế thì cần phải cứu người này gấp, cùng gia đình của anh ta. Viết thư cầu cứu thế này, chắc đã đi đến bước đường cùng. Nhưng cũng có thể đây là một cái bẫy. Bạch Cố Vương, người nghĩ thế nào? Chỉ cần tên này hành động, ta tin là hắn đúng. Làm thế này cũng chẳng có ích gì đối với bọn chúng. Huống hồ, cử một tên cao thủ qua đây làm điều này thực không đáng. Nếu là cái bẫy, chỉ cần cử một tên lính quèn hay mật thám là được rồi. Không phải sao, chắc gia đình kẻ này đã bị bắt làm con tin. Hắn không phản kháng được, đành phục vụ cho bọn Hoàng Thất. Đường không biết giải quyết thế nào. Nghe danh đại gia tộc Hồ Nhất Thiên, liền tin ở đó có ma thuật sư chống lưng, bèn gửi thư đến cầu cứu. Nhưng con chim hắn nhờ đưa tin không may bị mật thám của Hoàng Thất bắt lấy được. Tên đó nghĩ nơi này có ma thuật sư liền đến đây mà không bẩm báo cho Hoàng Thái Cực. Nếu không bây giờ sẽ loạn lắm. Cách chương.